chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2005, đáng sợ tâm linh bị thương. Bất quá Vương Đại Đông đã nghe không được, bọn họ đã bay lên tầng mây, đem máy bay thiết trí vì tự động chế độ máy bay. Vương Đại Đông đi vào trong buồng phi cơ bộ, Ngạn Ngọc trên thân bọc lấy chăn lông, thân thể mềm mại như trước đang run lẩy bẩy. Rất rõ ràng, Ngạn Ngọc còn không có theo trong bóng tối đi tới. Hiện tại Ngạn Ngọc đều đã lạc ẩn thế cấp cường giả. Vẫn như trước đối lam sắc yêu cơ như thế hoảng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, lam sắc yêu cơ cho yêu cơ nhóm lưu lại bị thương đáng sợ đến cỡ nào. Phàm là có cơ hội, yêu cơ đều chọn thoát đi. Có thể nghĩ phải thoát đi lam sắc yêu cơ gì khó khăn. Mỗi một vị yêu cơ trong thân thể đều được cài đặt bom. Một khi yêu cơ bội phản tổ chức, hoặc là vi phạm tổ chức mệnh lệnh, các nàng trong thân thể bom liền biết bị kích hoạt, bị vô tình nổ thành toái phiến. Mà lại, lam sắc yêu cơ không chỉ có riêng một loại thủ đoạn đến hạn chế những cái kia yêu cơ. Các nàng sẽ còn lấy yêu cơ thân tính mạng người đến tiến hành áp chế. Cũng tỉ như Ngạn Ngọc, nàng nhìn là ẩn thế cấp cường giả, mà Cửu Lăng Xa bất quá thánh cảnh thôi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cam tâm tình nguyện uống xong lam sắc yêu cơ bí chế dược tề. Bị tán đi một thân nội lực, thực Vương Đại Đông cũng rất tò mò. Đến cùng là bởi vì cái gì để Ngạn Ngọc cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói? Dù sao lấy Cửu Lăng Xa thực lực, căn bản không có khả năng chế trụ Ngạn Ngọc. Bất quá, Ngạn Ngọc hiện tại trạng thái thật không tốt, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng may, Ngạn Ngọc thể nội nội lực cũng không phải là mãi mãi biến mất. Các loại dược hiệu đi qua, nội lực liền có thể khôi phục. Về phần Lạc Khuynh Thành, thì vẫn như cũ dịu dàng như thủy. Nàng thì an tĩnh ôm lấy vẫn phát run Ngạn Ngọc. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi. Nàng là một cái rất thông tuệ nữ tử. Trước đó nàng đem Vương Đại Đông làm thành một người bình thường. Nhưng bây giờ nàng biết, Vương Đại Đông một chút cũng không phổ thông. Người bình thường làm sao có thể cầm được ra giá trị 100 tỷ dạ Minh Châu? Người bình thường làm sao có thể cường đại đến có thể tiện tay đem sơn động oanh sập? Người bình thường làm sao lại lái máy bay? Trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng nàng lại có thể ngăn chặn trong lòng mình lòng hiếu kỳ. Vương Đại Đông nhìn xem phong hoa tuyệt đại Lạc Khuynh Thành, cảm thấy là thời điểm để Lạc Khuynh Thành nhìn thấy chính mình bộ mặt thật sự. Dù sao Lạc Khuynh Thành đã đem chính mình quý giá nhất đồ vật giao cho hắn, nhưng lại liền hắn bộ mặt chân thật đều chưa từng thấy qua. Nghĩ tới đây, hắn đem bộ mặt ngân châm toàn bộ lấy ra, sau đó sử dụng xúc cốt thuật, đem dung mạo khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông theo một người biến thành một người khác. Lạc Khuynh Thành xinh đẹp mắt to dần dần trừng lớn. Thật có lỗi, bởi vì một số nguyên nhân, ta không thể không cải biến bề ngoài. Vương Đại Đông có chút áy náy nói với Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành trong lòng là có chút rung động, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại. Cứ việc Vương Đại Đông dung mạo biến lần nữa lạ lẫm. Có thể Vương Đại Đông đối với nàng mà nói, vốn chính là một cái người xa lạ. Hai người đến bây giờ, cũng bất quá gặp qua hai lần mà thôi. Bất quá, những cái kia đều không trọng yếu. Làm Vương Đại Đông nói ra muốn cho nàng tự do thời điểm, nàng liền đã bị cái này to gan lớn mật nam nhân chỗ tin phục. Trong buồng phi cơ trở nên có chút an tĩnh, Ngạn Ngọc như trước đang phát run, Lạc Khuynh Thành thì cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đại Đông cũng sờ lên cằm đang suy nghĩ cái gì. Vương Đại Đông trong lòng tự nhiên là đang suy nghĩ lam sắc yêu cơ sự tình. Xem ra năm đó chính mình coi là đã đem lam sắc yêu cơ hủy diệt. Nhưng trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Hiện tại lam sắc yêu cơ nói không chừng thế lực so trước kia muốn to lớn hơn vô số lần. Bởi vì tại Hoa Hạ Quốc, Vương Đại Đông liền đã gặp được rất nhiều lam sắc yêu cơ người. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lam sắc yêu cơ điệu thấp nhiều năm như vậy, khẳng định một mực tại giấu tài. Đối với lam sắc yêu cơ cái tổ chức này, Vương Đại Đông vẫn tương đối căm hận, ngược lại không phải là nói các nàng làm bao nhiêu chuyện ác, mà chính là các nàng thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đại bộ phận thành viên gia nhập tổ chức đều là bị ép gia nhập, sẽ còn tại thành viên thể nội để đặt bom, thậm chí lấy thành viên người nhà làm uy hiếp, quả thực không chỗ không dùng hết sức. Sư tỷ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem lam sắc yêu cơ nhổ tận gốc. Vương Đại Đông ở trong lòng yên lặng hứa hẹn, không riêng gì vì tiêu diệt một cái dã tâm bừng bừng tà ác tổ chức, vì xinh đẹp sư tỷ, hắn cũng nhất định muốn diệt lam sắc yêu cơ. Chỉ bất quá hiện giai đoạn ý nghĩ này cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện. Bởi vì lam sắc yêu cơ đi qua một lần đại kiếp về sau, đã trở nên so trước kia cẩn thận vô số lần. Coi như bắt đến một cái yêu cơ, cũng rất khó theo yêu cơ trong miệng moi ra cái gì hữu dụng tin tức. Mà lại nếu như Vương Đại Đông không có đoán sai lời nói, bây giờ lam sắc yêu cơ thế lực đã trưởng thành đến một cái rất đáng sợ cấp độ. Dựa vào những cái kia tuyệt sắc yêu cơ, các nàng thậm chí có thể thôi động đại hình vũ khí nóng. Một khi làm phát bực các nàng, chỉ sợ rất khó kết thúc. Vương Đại Đông đoán không sai. Bây giờ lam sắc yêu cơ đã thẩm thấu đến rất đa quốc gia, cũng thông qua các nàng sắc đẹp khống chế đại lượng cầm quyền người. Nếu quả thật đến lam sắc yêu cơ sinh tử tồn vong thời điểm, các nàng thậm chí có thể điều động vũ khí hạt nhân. Bất quá dưới tình huống bình thường, lam sắc yêu cơ là không biết làm như vậy. Bởi vì như vậy làm, tất nhiên sẽ đưa các nàng bạo lộ ra. Đến lúc đó chỉ sợ Hắc Ám hội nghị cái thứ nhất liền biết tìm các nàng phiền phức. Hắn tổ chức cũng không có khả năng để một cái có thể điều động trung cực vũ khí nóng tổ chức tồn tại. Ước chừng qua hơn một giờ, bộ đàm thông báo truyền đến thanh âm. Vương Đại Đông nhanh đi đến buồng lái. Mấy phút đồng hồ sau, trở lại cabin, đối với hai người nói, chuẩn bị một chút, chúng ta cần chuyển rời đến một cái khác khung máy bay. Vương Đại Đông ở phi cơ trước khi cất cánh thì liên hệ Quân Thiên Túy, cái này máy bay là thuộc về lam sắc yêu cơ, hắn tự nhiên không có khả năng mở ra nó trở về. Sau mười mấy phút, ba người chuyển rời đến một cái khác khung máy bay phía trên, mà ban đầu vốn thuộc về lam sắc yêu cơ máy bay thì đụng đầu vào trên ngọn núi lớn, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa cầu. Sư tỷ, tình huống khá hơn chút sao? Vương Đại Đông theo khoang điều khiển đi đến khoang thuyền. Lạc Huynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đến bồi sư tỷ, Vương Đại Đông nói ra. Lạc Huynh Thành rất là thuận theo gật gật đầu, sau đó đi đến nghỉ ngơi khoang nghỉ ngơi. Lạc Huynh Thành rời đi, Ngạn Ngọc nguyên bản run rẩy thân thể run rẩy càng thêm lợi hại lên. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập lên hoảng sợ, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi vào Ngạn Ngọc bên người, đem Ngạn Ngọc ôm lấy. Bị Vương Đại Đông ôm lấy về sau, Ngạn Ngọc tâm tình mới chậm rãi ổn định lại, nhìn lấy như cùng một cái con có hiếu một dạng tại trong lồng ngực của mình nhẹ nhàng run rẩy Ngạn Ngọc. Vương Đại Đông đau lòng cực, không nghĩ tới lam sắc yêu cơ bên trong lại có đáng sợ như thế hình pháp. Để 100 tên nam tử không gián đoạn cùng một tên yêu cơ làm, liên tục 7 ngày 7 đêm, liền xem như thiết nhân, đoán chừng cũng rất khó gánh vác được đi. Huống chi những cái kia nam nhân cũng còn uống thuốc, mấu chốt là cho yêu cơ chỗ tạo thành tâm lý bị thương càng thêm đáng sợ. Đáng sợ đến lại có thể phá hủy một tên ẩn thế cấp cường giả ý chí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.